Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Đại nhân vật. Hừ, ngược lại là sinh một chương khéo nói. Đã như vậy, chúng ta liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Bản thánh ngược lại muốn xem nơi này thiên có thể hay không lại ép ta. Chí Nan âm lãnh địa quét ba người một chút, sau đó vung lên áo choàng, bóng dáng liền từ ba người trước mặt biến mất. Cổ Bất Vi thấy thế hơi có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi nói, tại hạ ngược lại là có chút kỳ quái, tên ma đầu này da mặt cực dày, sao hội thẹn quá hóa giận đến tình trạng như thế? Bồ Tát tựa hồ cùng ma đầu kia là người quen, có thể vì tại hạ giải thích nghi hoặc. Quỷ Vương Bồ Tát bất đắc dĩ nói, đó là bởi vì tôn giả một phen vừa lúc chúng vào chỗ yếu, cái khác sinh mệnh tinh cầu nếu không có nguyên khí tồn tại, hắn liền không cách nào bắt đầu từ số không, cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng nơi đây thiên địa ước thúc. Việc này tại thượng giới liền phát sinh qua, hắn có hai lần tiếp cận thành công biên giới, đều bị chân long mượn nhờ thiên ý gia trì phá hư. Chạm đến chuyện cũ, hắn tự nhiên khó mà khắc chế. Với lại, hắn cũng không phải bình thường. Được rồi, việc này các ngươi nghe chi vô ích. Bản tôn vẫn là đem một chút chuyện cũ tiếp tục cáo biết hai vị. Cổ Bất Vi nghe vậy, nhìn Hiệp Khách Giáp một chút. Hai người đồng thời gật đầu. Bồ Tát thỉnh giảng, thế là Quỷ Vương Bồ Tát tiếp tục bảo Chí Nan bát quái. Nguyên lai tại thượng giới thời điểm, Chí Nan liền nhiều lần muốn mở rộng cõi yên vui chi cảnh, để cho người người không có sinh lão bệnh tử, vô ưu vô lự, tuổi thọ vô biên. Hắn bản ý tuy tốt, lại gấp tại cầu thành, thế là sử dụng mê hoặc nhân tâm chi thuật, muốn cho chúng sinh từ bỏ nhục thân, tiến vào hắn cõi yên vui. Động tĩnh chi lớn, tác động đến trăm nước, bởi vậy thẳng đưa tới chân long can thiệp. Hắn lúc đó đã là cao quý ma chủ, thực lực cao thâm mặt chắc, phái tới trấn áp hắn chân long, lại chỉ là hai cái non hoa tử, không làm gì hắn được. Mắt thấy một trận đại nạn liền muốn phát sinh, kết quả thiên ý xuất hiện, hắn thua ở non long chi tay, nhất thời biến thành ma tộc trò cười, trở thành thứ nhất sinh âm ảnh chỗ. Nói đến thiên ý, lúc Bồ Tát trên mặt hiện lên một tia kỳ quái dáng tươi cười, lập tức biến mất. Lòng người cũng thiên ý, không tính đánh lừa dối. Thì ra là thế, xem ra muốn thất bại tên ma đầu này, chỉ có thể lại từ thiên ý tới tay. Cái kia cổ mỗ về núi trước một chuyến, việc này ngày sau lại thương. Cổ Bất Vi từ tốn nói. Nói xong, hắn bóng dáng từ trên không trung biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Quỷ Vương Bồ Tát thấy thế lắc đầu khổ cười, lại vừa bất đắc dĩ, cũng không thể chính mình đánh mình mặt. Hắn đang nghĩ, có lẽ giới này thiên vậy hội không vừa mắt, dù sao lão hữu tâm quá lớn, thật ngông cuồng. Hệ thống đại gia thấy thế lại là bất mãn hết sức. Thì ra như vậy, các người thương lượng nửa ngày đều là trắng tốn thời gian, cuối cùng vẫn là muốn ôm thiên đạo ba ba đùi. Sớm biết dạng này, ta vậy hội a. Phương Ninh không biết nói gì, nơi nào có lãng phí thời gian. Đi qua phen này giao lưu, ta hiện tại đã biết gia hỏa này lai lịch chân chính. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn liền đứng tại trước mặt chúng ta, hệ thống bản đồ lại biểu hiện không ra. Ta không có cách nào nhuộm đỏ, ngươi cũng không thể soát. Hệ thống đại gia lập tức đuổi vội vàng nói, nguyên nhân ta đã sớm nói, là hệ thống bản đồ nên thăng cấp. Đại phú hào tranh thủ thời gian thanh sách nát gọi trở về, nó gần nhất đại soát đặc biệt soát, ta nhìn xem soát mấy chục ngàn cái ma đầu, đến có ít ức lịch luyện. Ta đã lâu lắm không có doanh thu nhiều như vậy, đó là bởi vì kỳ thật hắn cũng không phải là sinh linh a. Phương Ninh phối hợp mà nói lấy, tựa hồ ép căn không có nghe được đại gia lời nói. Thần mã, hệ thống đại gia lập tức hết sức kinh ngạc. Vậy hắn đến cùng là cái gì? Từ Bồ Tát vạch trần đến xem, ta có một cái lớn mật lại không quá thành thục ý nghĩ. Hắn kỳ thật chỉ là, hệ thống đại gia mau đuổi theo hỏi, chỉ là cái gì? Được rồi, hiện tại còn không thể nói, chờ ta lật xác định một cái. Phương Ninh do dự một chút, vẫn là không nói ra, không nói thì không nói, người bất quá là lại muốn câu ta khẩu vị, nhưng cái kia là không thể nào. Ta không có nhân loại các ngươi lòng hiếu kỳ, hiện tại đem thân thể cho ta, ta đi xem một chút chó đen tử, nó đang tại tìm kiếm khắp nơi dầu thắp vật liệu, ta phải ngoài định mức chú ý một chút, đừng để cái kia chí nan đem nó bắt đi. Hệ thống đại gia không thèm quan tâm đường, Cổ Bất Vi vừa đi, Quỷ Vương Bồ Tát cùng hiệp khách giáp hàn huyên vài câu, liền muốn mời đối phương vào động phủ ngồi một chút. Hiệp khách giáp lập tức cự tuyệt, nói có chuyện bận rộn, lúc này bay đi. Quỷ Vương Bồ Tát đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng rời đi, lắc đầu, thở dài một tiếng, đầu năm nay, Bồ Tát cũng không tốt làm, cầu quá nhiều người, dâng hương lại ít, trong hội lại không có hội quản lý tài sản, thiếu hụt không ngừng. Trong nhà còn có một đống mọt gạo muốn nuôi, cũng may lớn nhất một cái đã có thể tự lực cánh sinh. Quỷ Vương Bồ Tát nghĩ tới đây, liền xuống đến đá xanh bãi bên trên, muốn cùng Đại Thanh Trùng nói lên vài câu. Hắn muốn hỏi một chút đối phương nơi đó có thể hay không trước mượn tạm chút quay vòng vốn. Tại hắn ngày đêm vất vả phía dưới, ma khí chi cảnh bên trong đã chuyển hóa ra không ít sạch sẽ nơi. Trước tiên có thể đi mở ra, không có khả năng đợi đến toàn bộ chuyển hóa hoàn thành lại mở phát. Như thế hiệu suất quá thấp, thời gian chu kỳ quá dài, cùng hiệp khách giáp chính khí chi thành khai phát như thế, đồng dạng cần đại bút cất bước tài chính. Đại đa số thời điểm, cơ sở kiến thiết đều mang ý nghĩa cao đầu nhập, chỉ có chính thức cơ quan mới có thể gánh vác lên. Quỷ Vương Bồ Tát hả? Còn chưa mở miệng, Đại Thanh Trùng liền trở mình một cái từ trên bệ đá lật lên, bay đến Bồ Tát trước mắt, nó trông mong địa hỏi, Đại Thanh Long chạy đi đâu rồi? A, Long huynh có chuyện bận rộn, đã bay mất, Bồ Tát thẳng nói ra, ta liền biết hội là như thế này. Đại Thanh Trùng trực tiếp đánh gãy Bồ Tát câu chuyện, ủ rũ cúi đầu nói, cụ lão cha vậy là như thế này, mỗi lần ta lập xuống đại công, liền nói quay đầu mời ta ăn cơm, kết quả chưa từng có đổi hiện, ta đi, Trùng cha, đã nơi này không có việc gì, ta phải nhanh đi về nhìn xem cái kia hai cái khách hàng quen có phải hay không còn chờ ở nơi đó. Hiện tại sinh ý không tốt lắm, cái kia hai cái khách hàng quen nói cho ta biết phần lớn người đều phải để lại lấy tiền đề phòng mất mùa, không thể lại đến tìm kiếm chân chính hạnh phúc, giống bọn hắn dạng này có tiền có thể tới hồi báo đằng ít càng thêm ít, đến cho hắn nhóm một cái chí tôn VIP đãi ngộ cái gì. Bồ Tát nghe vậy sững sờ, lập tức không mở ra được miệng, lập tức cảm thấy mình quan tâm không đủ, thế mà cũng không biết Đại Thanh cũng muốn đói, còn tưởng rằng nó sinh ý hội càng đỏ lửa tới. Điều này cũng đúng, đại bộ phận điểm muốn tìm chân chính hạnh phúc người, vẫn là người bình thường chiếm đa số, kẻ có tiền số lượng vốn lại ít, muốn tìm chân chính hạnh phúc tuyệt đối nhân số càng ít. Bên ngoài bây giờ thiên tai sắp tới, rất nhiều người đều muốn vội vàng cầu sinh, không có khả năng lại đến tìm kiếm chân chính hạnh phúc. Nói cho cùng, vậy cũng là nhàn đi ra tâm tư. Đáng tiếc, mình bây giờ vậy dành không được thời gian cùng nó ăn cơm, bởi vì nó ăn một lần liền là mấy ngày. Lúc này, trên trời truyền hạ một thanh âm, bản tọa từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, há hội không làm tròn lời hứa. Đi theo ta đi, ta để phương đầu bếp cho ngươi một lần làm bốn ngừng lại lượng. cam đoan ngươi một lần ăn đủ. Đại Thanh Trùng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Trùng thiên bên trên bay đi. Đại Thanh Long, ta liền biết, ngươi cùng cũ lão cha không giống nhau dạng. Phương Ninh âm thầm khổ cười. Nếu không phải hắn nhắc nhở, đại gia quên là sẽ không quên, nhưng hiển nhiên sẽ không để ở trong lòng. Còn không biết lúc nào đổi hiện. Đại Thanh Trùng một mực đào tại hiệp khách giáp trên bờ vai. Vừa muốn đi theo rời đi, quay đầu đã nhìn thấy tùy tùng Lữ Nhị. Nó vòng vo dưới mắt châu nói. Cái này gọi Lữ Nhị. Nói ngươi khẳng định sẽ không quên mời ta ăn cơm. Ta lúc này mới đợi ngươi nửa ngày. Ngươi đem hắn vậy kêu lên. Dù sao hắn khẳng định ăn không nhiều. Đại Thanh Trùng là cái có ơn tất báo tốt trùng. Chỉ là câu nói sau cùng vẫn là bại lộ bản chất. Lữ Nhị nghe xong, cảm động không hiểu, trùng thủ đại nhân chân nhiều, liền là tốt ôm, không uổng phí mình một phen bôn ba. Hiệp khách giáp nghe vậy gật gật đầu, chỉ dưới chân phi kiếm nói, vậy liền để hắn cùng tiến lên tới đi. Lữ Nhị vội vàng cự tuyệt, không nhọc đại hiệp hao tâm tổn trí, tiểu biết địa phương. Mình chạy tới liền thành, không dùng đến một giờ. Đại hiệp không cần quản ta, ta đến lúc đó tùy tiện ăn một chút liền thành. Phương Ninh nghe xong, rất có cảm thán nói. Không có nghĩ đến cái này Lữ Nhị, chỉ là đã từng một cái tiểu lâu la. Thế mà vậy rất có một phen tạo hóa. Từ nơi này về Tề Thành, nói ít vậy có mấy ngàn dặm địa. Hắn thế mà có thể nhanh như vậy địa chạy về đi. Thật là không đơn giản. Hừ hừ, hắn hiện tại tu luyện công pháp bất thường. Lại tâm tư bất định. Cách tẩu hỏa nhập ma không xa. Đại gia thuận miệng khinh thường nói. A, Phương Ninh nghe xong, buồn bực nói. Bồ Tát làm sao có thể để đó không quản. Vậy ngươi phải hỏi hắn a. Ta không biết. Đại gia không thèm để ý chút nào. Phương Ninh nhìn vẻ mặt nịnh nọt Lữ Nhị, cảm thấy phức tạp. Từng có lúc, gia hỏa này chính là mình phiên bản. Cũng may mình có đại gia nắm quản, mới có thể đứng ở chỗ này chỉ điểm giang sơn. Rít gào ngạo thương khung. Hắn đối cái này Lữ Nhị không có ác cảm gì. Đối phương cũng coi như giúp điểm bận bịu. Không phải Đại Thanh Trùng thật muốn đi, còn có hơi phiền toái. Thế là hắn liền nói với Bồ Tát lấy. Bồ Tát, bản tọa nhìn ngươi cái này thuộc hạ, tựa hồ trên việc tu luyện có chút vấn đề. Lữ Nhị nghe vậy trong lòng chợt lạnh. Mình có vấn đề gì? Bồ Tát quay đầu quét qua Lữ Nhị, lập tức nhướng mày, lắc đầu đối Lữ Nhị giận dữ nói. Ai, bản tôn bề bộn nhiều việc chuyển hóa ma khí chi cảnh, lại phải quan tâm chuyện thế tục, phân thân thiếu phương pháp, vậy mà không có chú ý tới ngươi sự tình. Đã đại hiệp mở miệng, bản tôn niệm tình ngươi bôn ba qua lại khổ cực, nhìn chân ngươi chân từ trước đến nay linh hoạt, một thiên này thần túc kinh liền truyền cho ngươi, ngươi chỉ cần lúc nào cũng đọc liền có thể miễn đi tẩu hỏa nhập ma chi lo. Nếu ngươi ngộ tính đầy đủ, có lẽ còn có thể lĩnh ngộ được trí cao thần thông. Lữ Nhị đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Làm sao, mình dựa vào biên mới có thể biên đi ra chuyện tốt. Tôn giả đôi câu vài lời phía dưới, liền muốn trở thành hiện thực. Thần Long tôn giả vậy mà như thế cao phong sáng. Quả nhiên là phương Đông Hải Đăng. So sánh dưới, mình trước kia sở tố sở vi, bẩn thỉu không chịu nổi, đơn giản không làm người tử. Ít khi, tại hắn suy nghĩ chập trùng bên trong, trong đầu liền vang lên một đoạn kinh văn. Ghi lại kinh văn về sau, Lữ Nhị đối hai người thiên ân vạn tạ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp hồi báo một hai. Tôn giả đầu tiên là một tát tai đem mình từ tội ác trong thâm uyên kéo về, lại một câu đem mình từ tẩu hỏa nhập ma bên trong vãn hồi, mang đến cho mình trời ban cơ duyên. Nặng như thế ân, lại nên như thế nào báo đáp? Hắn nhất thời lâm vào buồn rầu bên trong. Phương Ninh thấy thế hết sức vui mừng, không nghĩ tới mình bây giờ thật trở thành đại nhân vật. Tùy tiện một câu, liền có thể ảnh hưởng một người vận mệnh. Cái này thật là có điểm không thích ứng. Đại Phú Hào, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Cũng không phải ngươi được thần mã chỗ tốt. Hệ thống đại gia không hiểu đường. Ngươi biết cái gì? Đối nhân loại chúng ta tới nói. Trên tinh thần thỏa mãn. Muốn xa so với một chút vật chất chỗ tốt trọng yếu nhiều. Phương Ninh khinh thường nói. À, là như thế nên em mà. Vậy ta cũng có thể để Đại Phú Hào trên tinh thần đạt được thỏa mãn. Chỉ cần ngươi đem ngươi tiểu kim khố bên trong tiền đều cho ta liền tốt. Ngươi nghĩ đến rất đẹp. Tiếp tục suy nghĩ, Phương Ninh làm sao có thể đáp ứng. Không có tiểu kim khố, hắn còn có thể trở thành đại nhân vật mà. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.